chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, chương 715, nàng là tên điên. Thấy nữ nhân này ra tay với mình, Tần Chính vừa mới hiển hiện Tiếu Dung nháy mắt sửng sốt. Mới biến cố đột nhiên xuất hiện dọa sở hữu người nhảy một cái. Ai cũng không nghĩ tới lại đột nhiên giết ra tới một cái nguyên quân cao thủ. Nhưng nhìn thấy người này vừa ra tới liền ra tay với nữ đế. Lại nữ đế trạng thái rõ ràng có chút không đúng thời điểm. Tần Chính mặt mũi tràn đầy đều là ý mừng. Chỉ vì lúc này các nàng đã cơ hồ đem kia Hỏa Phượng Thế Công triệt để đánh tan. Lập tức, nàng liền có thể đuổi theo giết Võ Tắc Thiên. Đến các nàng cấp độ này, ai cũng có thể nhìn ra, nữ đế tiêu hao quá lớn, đã không tại đỉnh phong, chỉ cần có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới nữ đế. Tại khôi phục trước đó đem đánh giết, như vậy, muốn giết nữ đế, cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị đuổi theo thời điểm, nữ nhân kia lại là đột nhiên hướng tự mình ra tay. Cái này mẹ hắn, Tần Chính suýt nữa chửi ầm lên. Muốn chết, Tần Chính kêu lên một tiếng đau đớn. Mặc kệ không để ý, vọt thẳng đi lên. Hai tên Tần Quốc Nguyên Quân cũng nương theo tả hữu, hướng nữ nhân kia khởi xướng tuyệt sát. Nhưng ai biết, nữ nhân kia cười ha ha, một bên kêu chơi vui, một bên cùng các nàng ba người đại chiến. Trong thời gian ngắn, vậy mà không rơi hạ phong. Đáng chết, vì sao như thế khó chơi? Tần Chính cắn răng, cực kỳ phẫn nộ, bị như thế khe kéo riêng. Võ Tắc Thiên đều không còn hình bóng. Còn thế nào truy? Là nàng, trong đó một hoàng tộc cao thủ hoảng sợ nói. Tên điên, nhất định là nàng. Ta đương nhiên biết đây là một người điên. Hả? Tần Chính sững sờ, ngươi nói là xếp hạng thứ 9 cái người điên kia chính là nàng? Trừ nàng, chỗ nào còn có bực này thực lực cao thủ? Thế nhưng là cái này thực lực tựa hồ còn muốn vượt qua sư nương cùng tiểu A Tiếu A. Tần Chính phiền muộn, mặc dù từ gia trưởng bối lời thề son sắt nói chính là cái người điên kia, nhưng mẹ nó tên điên không phải thiên hạ thứ 9 A. Cái này thực lực không khỏi mạnh có chút quá phận đi. Ngươi có chỗ không biết. Chấm ngoặc kép. Khác một người cười khổ nói. Tên điên là thế nào bị điên? Ai cũng không biết. Nhưng nàng thực lực lại là vững vững vàng vàng thiên hạ thứ 9. Cái này là tại nàng đã điên rồi tình huống phía dưới. Một người điên cùng người chiến đấu thời điểm, càng nhiều đều là bằng vào mình bản năng. Bản năng sức chiến đấu liền đã có thể xếp hạng thiên hạ thứ 9. Cái này đủ để nói rõ nàng thực lực rất mạnh. Nếu là không điên, chấm ngoặc kép. Nói đến nơi này, Tần Chính sắc mặt càng đen hơn. Nàng không ngốc, tự nhiên nghe được minh bạch trong lời nói ý tứ. Bị điên thời điểm đều mẹ nó là thiên hạ thứ 9. Nếu như không điên, cái này thực lực còn không phải mạnh vô biên rồi. Đồng thời phát hiện vấn đề này, không chỉ là Tần Chính, còn có sư nương. Nàng nguyên bản thì đang ở nổi nóng, vì chính mình không bằng Võ Tắc Thiên, thậm chí phải yếu hơn rất nhiều mà buồn bực, kém chút tức đến phun máu. Hiện tại lại đột nhiên phát hiện, vốn nên là so với mình thấp hai cái thứ tự tên điên, vậy mà biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy thực lực. Cái này mẹ hắn không phải điên rồi à? Ngươi một người điên, sức chiến đấu còn cao hơn ta. Vậy ta tính là gì? Thiên hạ thứ 10 a. Nghĩ đến nơi này, sư nương nháy mắt giận hướng gan bên cạnh sinh. Ác từ trong lòng lên. Nàng xuất thủ, cùng Tần Chính bọn người cùng nhau vây công tên điên. Lốp bốp, cùng nhau hỗn chiến. Tên điên đang vây công bên trong. Chúng hai ba trưởng, cũng chia không rõ là ai ra tay. Nhưng cái này khiến nàng rất sợ. Các ngươi khi dễ người, không dễ chơi, ta không chơi. Tên điên kinh hô một tiếng, tốc độ nháy mắt tiêu thăng một mảng lớn, khiêng trong đó một người một kích, vọt thẳng ra ngoài, nháy mắt biến mất ở phía xa, chỉ để lại một mảnh chiếu đỏ vết máu. Tên điên, chạy trốn, Bắc Đế Võ Tắc Thiên, càng là ngay cả cái bóng cũng bị mất. Tần Chính sắc mặt quyết tâm, mà sư nương lại càng thêm phẫn nộ, nhìn qua cơ hồ muốn nhắm người mà phệ. Năm đó, gia đình phát sinh biến đổi lớn, sư nương quật khởi, thực lực rất mạnh, nhưng cùng lúc, nàng tính cách cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ phút này, nàng ghen ghét, phẫn nộ, phiền muộn đến phát cuồng, thậm chí so Tần Chính còn muốn giết người. Kia Võ Tắc Thiên đã thụ thương, lại không tại trạng thái toàn thịnh, tất nhiên đi không xa. Không sai, chỉ cần có thể mau chóng tìm tới nàng, liền có thể đem diệt sát. Tần Chính lời còn chưa dứt, sư nương liền nhận lấy chủ đề. Đánh rắn không chết, bị rắn cắn, một cái Tần Quốc cao thủ âm thanh lạnh lùng nói. Bây giờ, diệt sát Võ Tắc Thiên cơ hội tốt nhất đã tới. Nếu là chúng ta bỏ lỡ, như vậy về sau, đem đứng trước đến từ Võ Tắc Thiên cuồn cuộn không ngừng trả thù. Thử hỏi, nếu là đơn độc đối mặt nàng, ở đây mấy vị, ai là nàng đối thủ, cùng một chỗ đi, biết nàng, giết nàng, chỉ có như thế, chúng ta mới có thể an tâm. Mấy người rất nhanh xác định tính toán của mình, đang muốn xuất phát lúc, lại phát hiện, Tiểu Ất Tiếu đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Tiểu Ất Tiếu, sư nương nhíu mày, các ngươi đi thôi, ta liền không đi. Tiểu Ất Tiếu đứng tại nơi đó, liền giống như nhà bên tiểu tỷ tỷ, thanh tú động lòng người. Nàng không tính quá mức mỹ lệ, ngược lại là càng giống một cái nhà bên tỷ tỷ, cho người ta một loại thân thiết cảm giác. Đây cũng chính là nàng danh hiệu tồn tại. Ngươi cái gì ý tứ? Sư nương nhíu mày, lộ ra rất là phẫn nộ. Ta đáp ứng nhị tiểu thư tại nơi đây vây công Bắc Đế, đã xử lý đến, mà lại đã hết sức, không cách nào đem ngăn lại. Sai không ở ta. Tiểu Ất Tiếu lắc đầu cười khẽ. Huống chi, ta chi cho nên mới đây. Mục đích, chỉ là muốn gặp một lần Bắc Đế phong thái mà thôi. Bây giờ tâm nguyện đã xong, sao lại cần lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đuổi tận giết tuyệt. Bực này cao thủ, nếu là như vậy chết tại ta trong tay, chỉ sợ chính ta cũng sẽ không tha thứ mình. Ta có thể cho ngươi thêm một phần thù lao. Tần Chính trầm giọng mở miệng. Võ Tắc Thiên bây giờ là nàng trong lòng một cây gai. Vô luận là thực lực, vẫn là dung nhan, hoặc là tại Lâm Tử Phàm trong lòng địa vị, đều để nàng hận không thể lập tức để nữ đế đầu một nơi thân một nẻo, chết đến không thể lại chết. Tiểu Ất Tiếu không thể nghi ngờ là rất mạnh trợ lực. Nếu là có thể cùng một chỗ tiến về, đánh giết Võ Tắc Thiên xác suất thành công sẽ cực kỳ tăng lên. Là lấy, nàng nguyện ý nỗ lực một chút đền bù. Hết thảy, lấy đánh giết Võ Tắc Thiên làm mục tiêu. Không cần. Tiểu Ất Tiếu lắc đầu nói, trước đó kia phần thù lao, ta cũng sẽ trả lại cho ngươi. Tới đây, vốn cũng không phải là vì cái gì thù lao. Nàng vung tay lên, chồng chất như núi các loại vật phẩm, nháy mắt xuất hiện tại nơi đây. Tâm nguyện đã xong, chư vị, hữu duyên gặp lại. Thoại âm rơi xuống, Tiểu Ất Tiếu liền nhẹ nhàng rời đi, nhẹ nhàng đi, chính như nàng nhẹ nhàng đến. Vung tay một cái, không mang đi một áng mây, nhưng cái này một màn xem ở sư nương trong mắt, lại tràn đầy khó chịu, thậm chí nghĩ ra tay với Tiểu A Tiếu. Mỗi một cái đều là như vậy thanh cao, chàng cái gì a, ta mới không tin, có người có thể chống lại tên cùng lợi dụ hoặc. Tiểu A Tiếu, hừ, bây giờ giết Võ Tắc Thiên quan trọng, nếu không, ta tất nhiên giết ngươi. Sư nương trong lòng quyết tâm, thậm chí đã đem Tiểu A Tiếu xếp vào mình tất sát trong danh sách. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.